Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 2, công tử tiểu thư chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2 công tử tiểu thư chạm ché nhôm. Sau hai con người bước ra từ sân bay đó là hai nhân vật chính của chúng ta, Mỹ nữ Di và đại soái Kaki. Tại sân bay có rất nhiều người nhìn ngắm đôi nam thanh nữ tú này bởi hai người đang làm tâm điểm của sự chú ý từ khi bắt đầu xuống khỏi máy bay, bởi vì có một vụ cãi nhau long trời lở đất ở đây. Không hiểu anh chị này làm cái gì mà vừa gặp lần đầu đã cãi nhau vậy rồi. Tình hình là thế này, hai cô cậu Di và Ki đang đi rất gần nhau. Ê, lúc này chưa quen biết gì nhau nha. Ki đang đi thì gặp một người đang vội chạy như bay như sắp đâm vào người hắn, may mà hắn né kịp nhưng không biết vô tình hay cố ý mà ngã vô người Di cái. Dầm, cái này 100, là cố ý nhưng ý mình là tác giả cho cố ý nha, he he. Nó đứng dậy vẻ mặt tức không thể tức hơn, trời ơi nó có làm gì nên tội không mà tự nhiên bị ai đó va vào ngã đau thấy mồ, muốn quay lại cho cái hung thủ kia một trận cho không còn đường thoái lui giờ. Này, anh kia đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ không có mắt sao? Mắt anh để sau mông à, đi kiểm tra đi nhá. Đồ mù, chửi một chàng dài rồi nó mang theo bụng tức về nhà. Vì bà này chửi một chàng rồi vẫn còn tức à, sung ghê. Hắn nãy giờ không có nghe, đang mải thua đồ đứng dậy thì thấy nó đang chửi đến đoạn gần cuối rồi mặt ngu không thể tưởng nổi. Phía khu để dành cho người đi đưa đón người thân thì có 4 vị phụ huynh của chúng ta đang cười hớn hở bởi không ngờ có vụ trùng hợp vậy, lại thấy hai người nào đó đi cạnh nhau thân mật vậy, còn tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện, thật là phiền phức. Hai anh chị này theo gia đình yêu quái à, không yêu quý về nhà, vì sự nghiệp nói nhiều vô cùng đẳng cấp của hai người mà Di và Ki vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ. Sáng hôm sau Xin đang định hỏi thăm về chuyến đi du lịch dài ngày của cô chị gái thì vừa tới cửa phòng đập vào mặt cậu là bộ mặt vô cùng không thể có lời miêu tả. Ôi Di chị bị sao vậy, bộ dáng này. Chưa kịp nói xong câu này thì cậu Xin đã sắp nén cười chết mất rồi. Giới thiệu sơ qua về nhan sắc hiện tại của Di, mặt mũi chưa vệ sinh, tóc lù xù, quần áo lộn xộn, nhì kiểu nghiêng thùng đổ nước là đây. Nhịn không được nữa rồi, cậu không thể nhịn được nữa rồi, buồn cười chết mất, có khi nào người ta đi lộn nhà không vậy, trời sao từ bé tới giờ mới phát hiện nhan sắc thật của cô chị yêu quý này, ta phải chụp hùng lại ngay mới được, càng này không thể bỏ qua. Quay lại tìm gương, ôi trời, đây là con ăn mày nào dám đột nhập phòng bổn tiểu thư. À, đây là âm thanh cuối cùng mà Xin nghe thấy trước khi. Dầm, nó đóng cửa đập vào mũi cậu suýt nữa gãy mũi. Một lát sau, Di xuống phòng khách với bộ dáng khác hoàn toàn so với thời điểm trước đó. Khuôn mặt trắng trẻo, tóc chải buộc nơ gọn gàng xinh xắn, mặc áo màu lam nhạt váy kẻ, nhìn thể mới ra dáng đại tiểu thư chứ. Xin thấy thế nghịch ngợm trêu chọc, nãy em tưởng người ta vô lộn nhà may đấy. Shopping không cậu hai của tôi, tất nhiên đưa người đẹp đi mua sắm là nghề của tôi. Hay ha, để chị mách vụ này với mẹ nha. Chị, hai chị em này hài ghê cơ, hai chị em này đi mua trang sức nha, em tay thật có hiếu mua trang sức cho chị. Nhà giàu nó thế, các chế thông cảm, chị nhánh tập đoàn trang sức Kim Tín, để nghe quen nha, đúng vậy, đây chính là tập đoàn nhà hắn, vậy là sắp có chuyện hay rồi nhá. Cách chương.